còn cùng sát thần thần vực cùng ác linh thần vực có nhất cước. Chuyện này là đằng sau thu hoạch được vạn tôn thần tháp, khi đó biết đến cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.